Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 64, chương 66, tính cách sụp đổ Triệu Công Minh. Cùng cất rượu, chế muối tương đương nhân tộc có đại lợi phát minh so ra. Chỉ là phân ruộng, còn không đến mức để huân quý đối đại vương có lời oán giận. Ta nghĩ, đằng sau nhất định có người tại tính kế. Văn Trọng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt quét về phía trong điện bách quan. Hắn biết rõ, ở thời đại này, biết chữ người ngàn không còn một. Có thể có bực này mưu đồ người, nhất định vương công quý tộc. Tương đương lại nói trực tiếp điểm, người kia, thì giấu ở trên triều đình. Tương đương, thái sư, ngươi tại sao không nói? Thương Dung Chính nghe được mừng rỡ, gặp thái sư đột nhiên dừng lại phân tích, lập tức truy vấn. Văn Trọng lắc đầu, hiện tại tiếp tục nói, chẳng phải là cho đối phương nhân vật đầu não để lộ bí mật. Coi như muốn nói, đó cũng là đến nói riêng một chút. Đại vương, quốc sách không cho thay đổi xoành xoạch, đã đại vương không thèm để ý danh tiếng, cái kia chúng thần gì tiếc thân này. Tân quốc sách, nhất định phải tiếp tục. Tương đương yên tâm, cô cũng không có ý định đổi lại tới. Đế tân tại chỗ biểu thị ra đối quốc sách chống đỡ. Sau đó mọi người tùy ý suy đoán một chút cái kia sau lưng mưu đồ người. Liền tan triều rời đi. Hạ triều về sau, đế tân lôi kéo Đát Kỳ tay nhỏ, chuẩn bị tìm cơ hội xuất cung thấy chút việc đời. Hắn biết được hiểu, bách tính đều là như thế nào đàm luận hắn, mới tốt bước kế tiếp bố cục. Ai ngờ mới thay đổi y phục hàng ngày, đi ra ngoài liền đụng phải Văn Trọng. Thái sư, ngài tìm ta có việc? Đế tân hoảng hốt mà nhìn xem hắn. Văn Trọng đồng dạng cũng là một mặt mộng bức. Đại vương, các ngươi đây là muốn xuất cung? Ngạch, đây không phải tân quốc sách vận hành à? Ta muốn mang lấy Đát Kỷ đi ra xem một chút. Đế tân ngượng ngùng cười cười, chủ động mời nói. Thái sư nếu là không có chuyện gì, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Được, Văn Trọng gật gật đầu. Ba người kết bạn hướng Triều Ca mà đi. Trạm thứ nhất, bọn họ trực tiếp đi Triệu Công Minh chỗ Đông Thị. Còn chưa đi đến đoán mệnh quán, chỉ thấy quán bên ngoài đẩy một lớn lên chuồn mất đội ngũ. Số lượng này, không hổ là tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh. Coi bói mức độ, rất nghiêu bức nha. Vừa tịch thu cửa nhỏ tiến quán, chỉ nghe thấy trong quán có người đang cầu khẩn. Đại sư, nhanh điểm giúp ta tính toán. Con của ta đi đâu? Một tên phụ nhân kêu khóc lấy bái tại Triệu Công Minh trước mặt điên cuồng dập. Đầu, Đế Tân, Văn Trọng, Đát Kỷ ba người đều là nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Triệu Công Minh đáp lại như thế nào. Quẻ sau cái bàn, Triệu Công Minh bóp nhẹ chòm râu, tay bấm chỉ quyết, rõ ràng chỉ là chương trung năm mặt, lại cứ thế mà diễn xuất tiên phong đạo cốt cảm giác. Vị phu nhân này, lệnh tử, chấm ngoặc kép, thế mà, đang lúc hắn có thể coi là gia phụ nhân hài tử chỗ lúc. Lời nói, trong nháy mắt ngưng lại, phụ nhân vội vàng nhìn về phía Triệu Công Minh. Đại sư, hài tử của ta ở đâu? Ngài nói a, ngài ngược lại là nói a. Tương đương, hài tử tại, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh trần chờ nói không nên lời, nhưng tại phụ nhân ánh mắt sáng rực bức bách phía dưới. Hắn cuối cùng vẫn nói ra tàn khốc chân tướng, người cái kia bên ngoài du lịch hài tử bởi vì lũ lụt, bất đắc dĩ trở thành lưu dân, đã thành làm nô lệ, chấm ngoặc kép, a, tương đương, nghe đến đại sư lời nói. Phụ nhân trong nháy mắt ngất, tương đương mọi người mắt thấy tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên cứu chữa. May ra hiện trường không một người là người bình thường, đều là người tu hành. Rất nhanh liền đem phụ nhân cứu chữa qua tới. Chẳng qua là khi phụ nhân sau khi tỉnh lại, ánh mắt lại vô thần sắc, chỉ còn sót lại, ngốc trệ, sau cùng, mất hồn mất vía rời đi. Ai, cùng vì nhân tộc. Dùng cái gì đến tận đây? Triệu Công Minh thở dài, không chút nào che giấu chính mình thất lạc, cầm lấy một bình mới nhưỡng rượu nho ực một hớp, buông mình tại trên giường. Văn Trọng cười chua xót cười, quay đầu nhìn về phía Đế Tân. Đại vương, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì nhất định muốn thu hồi lãnh thổ đi. Bình dân thành làm nô lệ, không cần rất khó khăn, chỉ là ở chỗ đó một chút gặp phải một chút tai nạn. Vì mạng sống, chỉ có thể bán mình làm nô, chỉ khi nào thành nô lệ, đời đời con cháu, vĩnh thế làm nô, tương đương nhưng quý tộc vẫn như cũ là quý tộc, có thể dưới trướng bách tính, lại trở thành heo dê. Người biết đại thương vừa mới thành lập lúc có bao nhiêu nô lệ sao? Bất quá 100.000. Còn nhiều vì hạ triều đi theo hạ kiệt bách tính. Có thể cho tới bây giờ, vẻn vẹn tứ trấn liền có hơn 10 triệu nô lệ. Cứ thế mãi, nơi nào còn có phổ thông bình dân. Đều là quý tộc cùng bị coi là heo dê song cước dương thôi. Tương đương phàm là trong nhà có thể thêm ra một chút lương thực mạng sống. Ai muốn làm nô, có thể ngươi liệu có thể cứu bao nhiêu? Triệu Công Minh suy cười một tiếng, xen vào nói. Vẻn vẹn là triều ca, hiện thì có vô số quý tộc phản đối, bình dân làm sinh tồn mà dẫy giụa, nô lệ cam tâm qua cuộc sống của mình, không người có lòng kháng cự, chớ nói chi là trong bóng tối âm mưu ra, thế đạo này, người có thể cứu được người nào? Có thể cứu một cái là một cái, Văn Trọng dõng dạc nói, thế đạo bất công, vậy liền cải biến thế giới này, tương đương hiện bên trên có đại vương chống đỡ. Dưới có quân đội trấn áp, 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm, ta cũng không tin, thế đạo này thì mãi mãi cũng không cải biến được. Tương đương, ngây thơ. Tương đương, Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, không lại nói lời nói. Tiếp tục kêu gọi cái kế tiếp coi bói người tiến đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đã cho Đế Tân cùng Đát Kỷ một ánh mắt. Văn Trọng mang theo Đế Tân. Đát Kỷ phu thê rời đi đoán mệnh quán, đi đến quán bên ngoài, Đế Tân nhịn không được mở miệng dò hỏi, ta nếu là nhớ không lầm, Triệu Công Minh hẳn là một cái phong độ nhẹ nhàng tu sĩ đi. Mấy ngày không thấy, hắn làm sao biến đến như thế hận đời rồi? Thái sư, người đến cùng làm gì rồi? Ta cũng không làm cái gì, cũng là để hắn ở chỗ này mở cái đoán mệnh quán mà thôi. Mấy tháng xuống tới, sư bá liền trở thành bộ dáng như vậy. Nói thật, hiện ở loại tình huống này, ta cũng không biết nên như thế nào cùng mây xanh ba vị sư cô nói. Ai, sư bá ra đời quá nhỏ bé, chưa bao giờ lịch luyện qua hồng trần. Tâm tính tu vi, vẫn là kém một chút. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng sư phụ bàn giao. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng lắc đầu, có chút chán trường nói. Hắn nguyện ý giúp Triệu Công Minh lưu tại triều ca, chưa chắc không nghĩ làm cho đối phương trong tương lai phong thần chi chiến lúc ra tay giúp đại thương nguyên nhân. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy tháng nhập thế, lại làm cho Triệu Công Minh mấy vạn năm tâm tính tu vi sụp đổ. Đừng nói hắn, chỉ sợ liền giáo chủ đều bất ngờ. Đế Tân xẹp xẹp miệng, bao nhiêu tháng tâm tính thì sập, thì cái này vẫn chỉ là để ngươi đoán mệnh mà thôi. Nếu là đem ngươi ném vào hiện đại thế giới, hoặc là cổ đại thế giới hậu cung, ngươi sợ không phải tu vi đều phải triệt để hỏng mất. Tuân tử nhân tính vốn ác luận, thật sự cho rằng là ăn chay đây này. Thật chơi lên âm mưu đến, chỉ cần không phải thánh nhân, nhân tộc có thể đem những tu sĩ kia cho đùa bỡn đến chết. Tương đương khó trách thân công báo có thể tại diễn nghĩa phía trên lưu lại lớn như vậy danh tiếng. Hồng hoang tu sĩ, quá ngây thơ rồi, tương đương, đại vương, người có hay không có thể cứu ta sư bá biện pháp? Văn Trọng đột nhiên ánh mắt sáng lên, đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tân, cứu Triệu Công Minh sao? Đế Tân mò sờ cằm, cẩn thận suy tư một chút lợi và hại. Triệu Công Minh hiện tại còn không thể chết, hắn cần nhiều thời gian hơn đến kiếm lấy ngu ngốc giá trị tu luyện. Cho nên hắn cần tại phong thần thời kỳ, có mạnh hơn tu sĩ đến giúp đại thương ngăn trở Tây Kỳ đại quân. Tương đương cho nên, ngược lại cũng không phải không được. Bất quá ta có một cái điều kiện. Tương đương, đại vương ngươi cứ việc nói. Chỉ cần tiệt giáo có, đều có thể cho ngươi. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,